Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, quá yếu quá yếu. Cái này áo tơi thân ảnh ngẩng đầu một cái chớp mắt. Dương Lan Phương lần thứ nhất thấy được hắn tướng mạo, tuấn giật khuôn mặt, yêu dị tóc tím. Cái này một cái chớp mắt, Dương Lan Phương đột nhiên cảm giác được. Người này chính mình đã từng gặp, phi thường quen thuộc, hơn nữa có loại kinh hãi lạnh mình cảm giác, nhưng cái này trong khoảng thời gian ngắn, Dương Lan Phương không biết là bởi vì khẩn trương, còn là vì ngạc nhiên, đúng là nhớ không nổi mình rốt cuộc ở nơi nào nhìn thấy qua người này. Cự linh thiên người, mấy chục năm trước tựa như này cuồng vọng, mấy chục năm về sau, y nguyên làm cho người thất vọng. Áo tươi thân ảnh lời nói truyền ra thời điểm, thủ trưởng cuốn, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này trường kiếm, chỉ là một thanh bình thường tới cực điểm trường kiếm, chính là thanh lâm tu vi còn thấp thời điểm, đánh chết một gã linh đan cảnh tu sĩ. Theo hắn túi chữ vật chính giữa đạt được, một mực phóng cho tới bây giờ, nhưng lại bình thường trường kiếm. Cũng phải nhìn rốt cuộc là cầm tại trong tay ai. Ngươi đã cho rằng tại hạ là một bên nói bậy nói bạ. Ta đây liền cho ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi là chính thức đại đạo, mới gọi là chính thức pháp tắc. Soạt, theo lời nói truyền ra, áo tơ thân ảnh bỗng nhiên phất tay. Kinh thiên màn sáng bạo phát ra. Trường kiếm kia bị cái này màn sáng quay chung quanh ở trong đó. Đúng là tại lúc này, biến thành không hề bình thường, ngược lại là tản ra cực kỳ chói mắt hào quang. Cái này là của ta kiếm đạo pháp tắc, thành kiếm chi đạo, áo tơi thân ảnh ánh mắt nhất thiểm, trường kiếm kia tại hào quang ba lô bao khỏa chính giữa. Bỗng nhiên hiện ra một đạo thân ảnh ấy cùng thường nhân lớn nhỏ, xuất hiện lập tức, bỗng nhiên mở mắt ra. Đây là linh kiếm chi đạo. Áo tơi thân ảnh khóe miệng nhấc lên, lộ ra một vòng thị huyết dáng tươi cười. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên nắm chặt, đối với Dương Lan Phương, bỗng nhiên bổ ra, răng rác. Cái này một cái chớp mắt, một đạo cự đại khe hở bỗng nhiên bị xé nứt ra. Cực kỳ thẳng tắp, trường kiếm kia tại hào quang vờn quanh phía dưới, tản mát ra kinh thiên khí tức, áo tơi thân ảnh cái kia thánh vực cảnh tu vi đỉnh cao hoàn toàn bạo phát ra. Một đạo chừng ngàn trượng chiều dài cực lớn kiếm quang, từ hư không chính giữa, ầm ầm chui ra, Dương Lan Phương đồng tử co rụt lại, lập tức nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại thời điểm, trong tay của nàng càng là xuất hiện một thanh tử sắc trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân ánh sáng tím vờn quanh, xem xét đã biết rõ nhất định không phải phàm vật. Tại xuất hiện thời điểm, càng có kiếm minh gào thét truyền ra, người luôn mồm đang nói lão bà tử vô cực kiếm ý hẹp hòi. Hôm nay ta và ngươi liền một lần kiếm đạo, nhìn xem ai kiếm đạo càng mạnh hơn nữa một ít. Vô cực kiếm ý, Dương Lan Phương mở miệng. Trong tay tử sắc trường kiếm trực tiếp bổ ra, oanh, cực lớn chấn minh tại ở giữa thiên địa truyền ra, một mảnh kia biển cả đều nhấc lên ngập trời bọt nước. Càng có một loại sắc bén tới cực điểm khí tức, theo cái kia tử sắc trường trên thân kiếm truyền lại mà ra. Không có khí thế, lại không chân ý, chỉ có điều đồ hữu kỳ biểu. Sao, mà thôi, áo tơi thân ảnh hư lạnh. Cái kia ngàn trượng to lớn kiếm quang, trực tiếp quanh chúng Dương Lan Phương phát ra ra đao mang. Bành, cả hai chạm vào nhau, hư không lập tức rung động lắc lư mà bắt đầu. Ở đằng kia rung động lắc lư chính giữa, một tiếng cực lớn nổ đùng chi âm, lập tức truyền ra. Cùng lúc đó, Dương Lan Phương phát ra ra kiếm quang nháy mắt nghiền nát. Mà trong tay nàng tử sắc trường kiếm, cũng là phát ra một tiếng thê lương kiếm minh, đúng là đều biết đạo vết rách xuất hiện, Dương Lan Phương càng là kêu rên một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. thậm chí cảm thấy được yết hầu ngon ngọt, mơ hồ có máu tươi muốn phun ra, nhưng nàng hay là đem cái này máu tươi nạnh xanh xanh nuốt xuống. Dương Lan Phương ngẩng đầu, bất khả tư nghị nhìn xem đối diện cái này áo tơi thân ảnh. Chính mình, vậy mà thất bại, một kích tựu bị đánh bại hả? Luận tu vi, đối phương không bằng chính mình. Luận pháp tắc, đều là kiếm đạo pháp tắc. Luận trường kiếm, chính mình tử sắc trường kiếm, có thể nói bảo vật, nhưng đối phương trường kiếm, chẳng qua là một kiện phàm phẩm mà thôi. Nhưng tự tại chính mình khắp nơi đều chiếm ưu thế dưới tình huống vậy mà thất bại. Nghĩ tới đây, Dương Lan Phương cái kia thật vất vả nuốt xuống một ngụm máu tươi, bỗng nhiên phản đi lên, trực tiếp một ngụm phun ra. Ngươi không sao chứ? Phùng Băng nhướng mày, vội vàng lập lòe mà đến, đỡ lấy Dương Lan Phương thân ảnh, đáy lòng có chút khiếp sợ. Có thể đánh bại Dương Lan Phương vô cực kiếm ý, đối phương tất nhiên cũng là có được kiếm đạo pháp tắc. Hơn nữa, kiếm của đối phương đạo pháp tắc thì nhất định so Dương Lan Phương hiếu thắng. Chỉ là thánh vực cảnh mà thôi, tựu có được kiếm đạo pháp tắc đến sao? Phùng Băng không thể tin được, lại càng không nguyện tin tưởng. Hắn một mực đều bởi vì chính mình diễn biến ra pháp tắc mà tự hào. Tuy nói cái này đông thắng tinh lên, cũng có một ít thiên tài, nhưng thiên tài có bao nhiêu? Bình thường chi nhân lại có bao nhiêu? Mình có thể diễn biến ra pháp tắc, cái kia đã là vạn chung không một rồi. Phùng Băng rất thỏa mãn, nhưng mà, hắn hôm nay rốt cục thấy được cái kia cũng không có bao nhiêu đích thiên tài. Cái này đối với hắn đả kích, thật sự có chút lớn. Hiện tại ngươi thấy được sao? Áo tơi thân ảnh chằm chằm vào Dương Lan Phương, bình tĩnh nói, ta cái này kiếm đạo pháp tắc, tổng cộng có 9 phần, mà ta chỗ thi triển, chẳng qua là đệ tam phần mà thôi. Ta nói ngươi vô cực kiếm ý hẹp hòi, có sai? Dương Lan Phương cọ sát một chút vết máu ở khóe miệng, nói, kiếm của ngươi đạo pháp tắc thì rất mạnh. Nhưng cũng không thể nói rằng của ta vô cực kiếm ý tự là hẹp hòi. Cho tới bây giờ ngươi cũng không chịu thừa nhận loại này tâm tính, ta ngược lại là có chút bội phục. Áo tơ thân ảnh nói xong, lại nhìn về phía Phùng Băng, nói, ngươi đối với băng thuộc tính lý giải cũng là sai lầm lầm. Đây chính là ta nói, ngươi nếu không phục cũng có thể thử xem. Thử xem? Phùng Băng chằm chằm vào áo tơi thân ảnh, cau mày nói, ngươi cùng Dương Lan Phương giao chiến, song phương đều là kiếm đạo pháp tắc, có thể cùng ta giao chiến, chẳng lẽ còn có băng thuộc tính pháp tắc hay sao? Không có, áo tơi thân ảnh lắc đầu. Phùng Băng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không tin, cái này cách ăn mặc quái dị ra hỏa, có thể ở liền khai thiên cảnh đều không có đạt tới dưới tình huống có được hai loại pháp tắc. Bất quá, đối phó ngươi cái kia sai lầm băng thuộc tính pháp tắc, ta căn bản là không dùng đến pháp tắc, chỉ cần nguyên lực là được. Áo tơ thân ảnh lại nói. Phùng Băng giận quá thành cười. Ha ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Phùng Mỗ sống một tiếng, còn chưa từng nghe nói qua có người có thể dùng nguyên lực chiến thắng pháp tắc. Đã như vậy, cái kia Phùng Mỗ ngược lại là phải thử một chút rồi. Bất quá Phùng Mỗ động tay, chưa bao giờ để lối thoát, như mất dưới tay, đem người đánh chết, người nhưng chớ có quái Phùng Mỗ hạ thủ không lưu tình. Thoại âm rơi xuống, Phùng Băng trong mắt hàn quang nhất thiểm, hắn trong cơ thể băng thuộc tính pháp tắc trực tiếp bộc phát ra đến, đóng băng vạn dặm. Phùng Băng hét lớn một tiếng, toàn thân rung mạnh, mắt thường có thể thấy được, một cổ băng lam sắc gợn sóng tự hắn trên người tràn ngập ra đến. Cái này gợn sóng nhanh chóng hướng phía bốn phía mang tất cả. Phàm là những nơi đi qua, hết thảy hư không, đều là bị trực tiếp đóng băng. Hảo cường, thất cực địa lên. những tu luyện kia thủy thuộc tính nguyên lực tu sĩ đều là đồng tử co rút lại, lộ ra sùng bái chi ý. Liền hư không đều có thể ngưng tụ, còn có cái gì không thể ngưng tụ? Mà giờ khắc này, nhìn qua cái kia gợn sóng vọt tới, áo tơ thân ảnh lại là khẽ lắc đầu, bình tĩnh thanh âm truyền khắp bát phương, yếu, quá yếu, quá yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.